Chương 1173, nuôi ngông kế hoạch. Hạ Nhược Phi ở công ty Ngô Cờ đến rồi 11 giờ tả hữu, liền cầm lên túi sách chạy ra. Giờ này đây lái xe trở lại nông trường, vừa vặn còn có thể đuổi tờ y phòng ăn bữa trưa. Hiện tại Hạ Nhược Phi là càng ngày càng lười, có thể không tự mình động thủ làm cơm, liền tận lực không tự mình động thủ làm cơm. Hắn ở nông trường căng tin cùng các công nhân đồng thời ăn một bữa cơm trưa, trở lại biệt thự nhỏ nghỉ trưa trong chốc lát, 2:20 phân đúng giờ xuống lầu, đi về phía đã vắng lạnh rất nhiều tổng hợp lầu. Chủ tịch Tiết Kim Sơn cùng Tào Thiết Thụ hai người đã trước giờ đi tới lầu 2 phòng hội nghị nhỏ. Phòng họp xem ra rất sạch sẽ, hiển nhiên là đã có người trước giờ quét dọn qua, bằng không thời gian dài như vậy không có ai sử dụng, nhất định sẽ rơi một lớp bụi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi chỗ ngồi còn bày một cái bốc hơi nóng chén trà. Hạ Nhược Phi cười nói, chuẩn bị rất đầy đủ hết mà ta còn tưởng rằng muốn trước tới làm một hồi vệ sinh mới có thể mở họp đây. Tào Thiết Thụ cười hì hì nói, chủ tịch, buổi sáng Tiết xưởng trưởng gọi điện thoại cho ta phía sau, ta liền để vợ ta mang theo phòng ăn mấy người nhân viên lại đây đem phòng họp vệ sinh làm một hồi, lại thuận tiện đốt 2 ấm nước. Vậy thì thật là khổ cực chị dâu, Hạ Nhược Phi nói. Thuận lợi chuyện đây, ngài đừng khách khí, Tào Thiết Thụ nói. Tào Thiết Thụ trước đây chính là một cái ngư dân, bỏ cá thời kỳ cũng biết loại chút, đến đảo nguyên công ty công tác sau, Hạ Nhược Phi đối với hắn ủy thác trọng trách, hiện tại nông trường khối này đây nghiệp vụ đều là Tào Thiết Thụ đang phụ trách. Tào Thiết Thụ cũng không có phụ lòng Hạ Nhược Phi chờ mong, đem nông trường quản lý được ngay ngắn rõ ràng, nhận lấy đến mấy chục hảo công nhân cũng đều rất phục hắn quản lý, bây giờ Tào Thiết Thụ cùng lúc trước so với đã có thêm mấy phần uy nghiêm, có chút công ty trung tầng bộ dáng. Hạ Nhược Phi đến chỗ ngồi xuống, ra hiệu Tiết Kim Sơn cùng Tào Thiết Thụ cũng ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, Kim Sơn, Tào đại ca, công ty chuẩn bị mở phát mới sản phẩm, chủ yếu dính đến hai người các ngươi phân quản nghiệp vụ, cần xưởng chế thuốc cùng nông trường bên này thông lực phối hợp, vì lẽ đó hôm nay đem các ngươi kêu đến, chính là cùng các ngươi điện thoại cho. Đồng thời bố trí một hồi tiền kỳ công tác. Tiết Kim Sơn cùng Tào Thiết Thụ nghe xong đều 10 phần phấn chấn. Đặc biệt là Tiết Kim Sơn, hắn ngay lập tức sẽ nói, chủ tịch, lại muốn ra sản phẩm mới Zoe đây là chuyện tốt ra ta cũng cảm thấy chúng ta nhà máy chế thuốc sản phẩm tuyến có chút đơn độc. Liền Ngọc Cơ Cao cùng dưỡng tâm thang hai loại Hạ Nhược Phi cười ha nói, Kim Sơn, vậy ngươi khả năng phải thất vọng lần này sản phẩm này đây nông trường bên này là chủ. Xưởng chế thuốc chỉ là phụ trợ A. Tiết Kim Sơn nhất thời ngây ngẩn cả người. Tào Thiết Thụ thì lại trơ nên thập phần hưng phấn, hắn xoa xoa đôi bàn tay, nói, chủ tịch, cần chúng ta làm cái gì, ngươi liền hạ nhiệm vụ đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, đơn giản với các ngươi giới thiệu một chút đi công ty đâu gần nhất có thể phải thử nghiệm nuôi trồng nghiệp, chủ yếu là nuôi trồng lịch sử tệ giặt bảo ngỗng lịch sử cái gì ngỗng. Tào Thiết Thụ nghe được có chút ngộng, không nhịn được hỏi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, là lịch sử tệ giặt bảo ngỗng Tào đại ca, ngươi không cần quản nó gọi ca y gì, dù sao thì là một loại ngỗng, bất quá cùng nuôi trong nhà ngỗng không bình thường, này loại ngỗng chủ yếu là dùng sẽ cung cấp gan ngỗng, là bữa ăn Tây một loại hết sức thường gặp nguyên liệu nấu ăn. Tiết Kim Sơn dù sao cũng là tốt nghiệp đại học, kiến thức so với Tào Thiết Thụ muốn rộng một ít, hắn nghe vậy lập tức nói, chủ tịch, gan ngỗng có thể không rẻ đây ta nghe kể một ít. Đỉnh cấp phòng ăn, gan ngỗng ra ca có thể so với Hoàng Kim. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, không sai nhưng phàm là công ty chúng ta sản xuất sản phẩm, vậy nhất định nếu như tinh phẩm trong tinh phẩm, lần này gan ngỗng cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi đem mắt ánh sáng nhìn về phía Tiết Kim Sơn cùng Tào Thiết Thụ, nói tiếp nói, lịch sử tệ giạt bảo ngỗng nuôi trồng, chủ yếu là lấy nông trường bên này là chủ, lần này nông trường không phải xây dựng thêm sao chúng ta quy. Hoặc cần phải sửa đổi một chút, muốn vẽ ra đầy đủ khu vực làm nuôi trồng trường. Kim Sơn, hiện tại toàn bộ công phu khối này chủ yếu là ngươi đang ngó chừng, công việc này liền giao cho ngươi đi làm. Không thành vấn đề, Tiết Kim Sơn rất sảng khoái đồng ý, tiếp theo lại hỏi, chủ tịch, đối với nuôi trồng trạng kiến thiết, ngươi có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu nói, cứ dựa theo bình thường nuôi trồng trường đến kiến thiết là tốt rồi, bất quá ngươi nhớ kỹ một điểm. Không gian thiết kế rộng rãi một chút, nếu như địa hình thích hợp, địa phương cũng đầy đủ, tận lực thiết kế thành thả rông, tuyệt đối không nên làm nước ngoài một ít tập trung nuôi trồng cái kia loại thiết kế. Hắn chính là lo lắng Tiết Kim Sơn nghe nói là nuôi trồng lịch sử kệ giặt bảo ngỗng, liền đi thăm hỏi tư liệu, cuối cùng thiết kế ra một cái chuyên môn là rót thực pháp chuẩn bị cái kia loại trại tập trung thức nuôi trồng trường, vì lẽ đó đặc biệt nhắc nhở một câu. Tiết Kim Sơn gật gật đầu nói nói, được quay đầu lại ta đi cố vấn một hồi phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, hiện tại nông trường xây dựng thêm cũng mới vừa bằng phẳng xong thổ địa, sửa chữa thiết kế vẫn tới kịp. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, cố vấn một hồi nhân viên chuyên nghiệp cũng được, bất quá ta mới vừa nói cái kia chút, nhất định phải nhớ kỹ rõ ràng Tiết Kim Sơn nói nói. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía Tào Thiết Thụ, nói nói, Tào đại ca, ngươi bên này cũng phải trước giờ để chuẩn bị, đầu tiên là muốn vây tay một ít công nhân, nếu như là có nuôi trồng trưởng kinh nghiệm làm việc hoặc là tự thân làm quá nuôi trồng nghề nghiệp, có thể ưu tiên chiêu thu, nuôi trồng chàng người phụ trách, nhất định là phải có phương diện này kinh nghiệm. Được rồi, Tiết Kim Sơn đáp lời. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, mới vừa nói là tương lai một đoạn thời gian công tác, còn có mấy cái sự tình là hiện tại liền phải hoàn thành. Tiết Kim Sơn cùng Tào Thiết Thụ vừa nghe, cũng lập tức lên tinh thần, nghiêm túc nghe Hạ Nhược Phi bố trí nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi cũng không có trực tiếp phân phối nhiệm vụ, mà là hỏi, Kim Sơn, hiện tại xưởng chế thuốc bên kia dây chuyển sản xuất tài nguyên căng thẳng sao? Tiết Kim Sơn nói nói, Ngọc Cơ Cao cùng Dưỡng Tâm Thang đều thuộc về cùng không đủ cầu trạng thái. Chúng ta dây chuyển sản xuất ngoại trừ định kỳ quay xong kiểm tu giữ gìn ở ngoài, trên căn bản đều là 24H3 lớp đổ vận hành. Muốn nói căng thẳng nhất định là khẩn trương, không phải vậy ta cũng sẽ không vội vã báo cáo dục thành lập phân xưởng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, nếu như ta cần dùng một cái dây chuyển sản xuất sinh sản thuốc của hắn, ảnh hưởng sẽ hay không rất lớn, khả năng cũng không cần trường kỳ chiếm dụng, chỉ cần cách một quãng thời gian sử dụng một lần. Tiết Kim Sơn suy nghĩ một chút nói nói, chủ tịch, ảnh hưởng nhất định là có, dù sao dây chuyển sản xuất trên quần cuộn không ngừng điện sản ra, bất luận là Ngọc Cơ Cao vẫn là Dưỡng Tâm Thang, đó cũng đều là tiền A hơn nữa đổi kiếp sau sinh cái khác dược tề, cũng không là đơn giản khởi động máy, tắt máy đơn giản như vậy, đầu tiên được có một bộ điều khiển tự động quy trình, cái này ngài so với ta hiểu mặt khác, tỉ như trước là ở sinh sản Ngọc Cơ Cao, vậy thì phải đối với dây chuyển sản xuất tiến. Hành hoàn toàn thanh khỉ hệ tờ, nếu không thì khả năng đối với tân dược dược tề sản sinh ô nhiễm, đợi đến đổi nữa trở về sinh sản Ngọc Cơ Cao thời điểm, tương tự cũng phải cần tiến hành triệt để sạch sẽ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, cái này ngược lại cũng đúng, bất quá vì nuôi trồng chàng công tác, xưởng chế thuốc bên kia nhận một chút ảnh hưởng cũng có thể tiếp thu. A Tiết Kim Sơn có chút không hiểu, cái này cùng nuôi trồng trường có quan hệ gì? A Hạ Nhược Phi nói nói, nuôi trồng lịch sử kệ giạt bảo ngỗng, cần một loại đặc thù thuốc đông y đi thuốc bào chế, này dính đến bí mật thương nghiệp, không có khả năng ủy thác cái khác xưởng chế thuốc sinh sản, chỉ có thể chúng ta tự mình giải quyết. Tiết Kim Sơn vừa nghe, lập tức nói nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta xưởng chế thuốc toàn lực chống đỡ cho dù là chuyên môn chuyển một cái dây chuyển sản xuất kiếp sau sinh loại thuốc này, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, xem ra Kim Sơn giác ngộ vẫn đủ cao mà bất quá cũng không cần xưởng chế thuốc làm ra hy sinh lớn như thế. Ta là suy nghĩ như vậy, tiền kỳ chỉ có thể tiến hành tiểu quy mô thí nghiệm nuôi trồng, đối với thuốc đông y thì thuốc bảo chế nhu cầu số lượng cũng không cao. Chúng ta tìm cái thời gian đem một cái dây chuyển sản xuất ngừng, triệt để thanh tẩy, sau đó sinh sản một nhóm đi ra đặt ở trong kho lạnh, theo lấy theo dùng, như vậy mặc dù nhận ảnh hưởng, cũng chỉ một lần. Tiết Kim Sơn gật gật đầu nói nói, được bất quá khống chế quy trình cần ngài tự mình thao đao. Hiện tại Dưỡng Tâm Thang cùng Ngọc Cơ Cao khống chế quy trình chính là Hạ Nhược Phi dựa theo chế biến này hai loại dược vật phương pháp, tự mình ở trong máy vi tính biên soạn, liền Tiết Kim Sơn chính mình cũng không rõ ràng bên trong cụ thể phân đoạn. Hắn có thế biết trước phải đầu cái gì đoán, sau đầu cái gì đoán, mọi việc như thế ngoại tại quy trình, dù sao chỉ cần thông thạo một chút công nhân, công tác một quãng thời gian cũng là hiểu rõ. Nhưng cụ thể đến nội bộ dung hợp, cụ thể nhiệt độ, chính xác đến dây những chi tiết này, cũng chỉ có Hạ Nhược Phi một cái người biết. Quy trình viết xong phía sau liền phong trang ở cùng nhau, thậm chí còn gia nhập tự hủy trình tự, một khi có người bạo lực phá giải, bên trong số liệu cũng sẽ bị tiêu hủy. Cái này cũng là trình độ lớn nhất bảo đảm bí mật thương nghiệp phương pháp. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói nói, đó là tự nhiên. Tiết Kim Sơn tiếp theo còn nói nói, chủ tịch, tiền kỳ như thế giải quyết tự nhiên là không thành vấn đề, vốn LAI sau nếu như quy mô lớn nuôi trồng, khẳng định vẫn là cần dùng đến dây chuyền sản xuất. Hạ Nhược Phi cười nói nói, chúng ta nhà máy chế thuốc phân xưởng không phải đã bắt đầu xây dựng sao? Ta là như thế suy tính, đến thời điểm vẽ ra một cái dây chuyền sản xuất, chuyên môn dùng để sinh sản này loại thuốc đông y đi thuốc bào chế, sử dụng của nó tần suất khẳng định sẽ không giống sinh sản ngọc cơ cao dây chuyền sản xuất cao như vậy, ở không sử dụng thời điểm còn có thể làm dành trước hoặc là thay phiên mà thực sự không được, liền thêm đả tờ HNG một cái dây chuyền sản xuất, ta nghĩ phân. Xương địa bàn cũng đủ lớn, thêm một cái dây chuyền sản xuất khẳng định không có vấn đề, như vậy cũng không ảnh hưởng trước ngươi quy hoạch. Tiết Kim Sơn nghe vậy tươi cười rạng rỡ, nói, tốt như vậy Hạ Nhược Phi nói, vậy ngươi mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, này hai ngày ta phải đi đem khống chế trình tự viết ra. Được rồi Tiết Kim Sơn nói. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại nói với Tào Thiết Thụ, Tào đại ca, nông trường bên này ngoại trừ để chuẩn bị trước tuyển mộ ở ngoài, chúng ta còn muốn tiến hành 1-2 tháng thí nghiệm nuôi trồng, vì lẽ đó cần trước tiên tìm một địa phương thích hợp, đồng thời tìm chuyên gia đến phụ trách. Được rồi Tào Thiết Thụ liền vội vàng nói, tiếp theo lại hỏi, Chủ tịch, muốn tìm bao nhiêu địa phương đây? Hạ Nhược Phi nói, không cần quá lớn, nhiều nhất nuôi cái 6-7 con đi vẫn là lấy thả rông phương thức. Thí nghiệm lần này nuôi trồng, chủ yếu chính là vì nghiệm chứng ở bên ngoài trong hoàn cảnh, gan ngỗng có thể hay không duy trì khá cao phẩm chất, vì lẽ đó cũng không cần bao lớn quy mô. Lần này tiến vào miệng lịch sử kẻ giặt bảo ngỗng cũng không là rất nhiều. Hạ Nhược Phi còn cần dựa vào chúng nó ở nguyên sơ cảnh bên trong mau chóng sinh sôi nảy nở ra càng nhiều hơn loại ngỗng đây. Tào Thiết Thụ suy nghĩ một chút nói, vậy thì đặt ở vườn trái cây dưới sườn núi đi, bên kia có một mảnh đất trống, này hai ngày ta tìm người lại đây vòng, mặt khác nuôi ngỗng, còn muốn đào một cái hồ nước dân quê, đối với nuôi gà vịt ngỗng những này, khẳng định đều là hiểu một chút. Hạ Nhược Phi cười nói, được những này ngươi tới sắp xếp là được rồi. Dùng tiền thời điểm nắm tờ khai tìm ta ký tên, đi tài vụ lãnh là tốt rồi. Được rồi Tào Thiết Thụ nói, Chủ tịch, ta suy nghĩ một chút, vẫn là ta tự mình tới phụ trách đi giao cho người khác ta không yên lòng. Ngươi còn muốn quản lý nông trường, tinh lực trên cố được tới sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Không có chuyện gì Tào Thiết Thụ cười nói, hiện tại ta cũng không cái gì cụ thể việc, đều là các công nhân ở làm, nuôi ngỗng sự tình liền giao cho ta đi, ta lại tìm một công nhân. Buổi tối cùng ta thay phiên gác đêm là tốt rồi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, vậy được đi buổi tối giá trị thủ, nhớ đem tiền làm thêm giờ làm đến không cần chủ tịch, tiền lương của ta đã quá cao. Tào Thiết Thụ liền vội vàng nói. Tiền nên lấy phải nắm. Hạ Nhược Phi nói, lại nói ngươi không phải còn muốn tìm người cùng ngươi thay phiên gác đêm sao? Ngươi không nắm tiền làm thêm giờ, người khác làm sao nắm đây? Chuyện này cứ quyết định như vậy. Được rồi Tào Thiết Thụ nói, vậy cảm ơn Chủ tịch. Hạ Nhược Phi cười nói, được rồi, theo lao lấy tiền công mà thôi, có cái gì tốt khách khí. Hôm nay chủ yếu chính là những chuyện này, các ngươi chia nhau đi làm đi, còn có cái gì không biết sao đã không có Tiết Kim Sơn cùng Tào Thiết Thụ cùng kêu lên đáp lời. Hạ Nhược Phi gật đầu, nói, vậy thì mau chóng đem chuyện này đẩy động, có bất kỳ không nắm chắc được vấn đề, các ngươi có thể trực tiếp hướng về ta báo cáo. Được rồi, rõ ràng Tiết Kim Sơn cùng Tào Thiết Thụ riêng phần mình đi hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, Hạ Nhược Phi thì lại về tới biệt thự nhỏ thư phòng, ở trên một tờ giấy viết vẽ vời. Hắn đem cuối cùng xác định được toa thuốc kia viết hạ xuống, sau đó bắt đầu thiết kế lửa nở dê lớn sinh sản quy trình. Cái toa thuốc này cũng không phức tạp, sinh sản quy trình so với dưỡng tâm thang cùng ngọc cơ cao đều đơn giản hơn. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đem đại khái bước đi phân giải khai. Muốn ở tự động hóa dây chuyền sản xuất trên lượng nở dê lớn sinh sản, bước đi thiết kế là trọng yếu nhất. Đi qua mấy lần sửa chữa phía sau, tổng thể cơ cấu cùng bước đi liền càng ngày càng rõ ràng. Hạ Nhược Phi nhìn qua một lần, cảm thấy đã không có vấn đề gì, lại thuận tay đem tấm này đánh ấn giấy nhét vào loại nhỏ máy cắt giấy bên trong. Nội dung phía trên tự nhiên là đã nhớ ở trong đầu. Sau đó, hắn lại tiến vào không gian bên trong, chọn 6 con ấu ngỗng tiếp tục tại Sơn Hải cảnh nuôi trồng, sau đó để Hạ Thanh đem còn lại ấu ngỗng đều bỏ vào nguyên sơ cảnh bên trong, nuôi nhốt đứng lên. Hạ Nhược Phi dặn dò Hạ Thanh, hay dùng phương pháp thông thường cho ăn, không cần thêm thuốc đông y gì ở những này ngỗng, duy một nhiệm vụ, chính là chọn khả năng tiến hành sinh sôi nảy nở, mở rộng quần thể quy mô. Hạ Nhược Phi cũng không muốn vì xây nuôi trồng trường, lại đi tiến vào khẩu một nhóm lớn ấu ngỗng đến. Lãng phí tiền không nói, vật còn sống tiến vào khẩu trình tự thật sự là quá, đặc biệt là kiểm nghiệm kiểm dịch quá trình. vẫn là tự mình động thủ, ăn no mặc ấm,